Nghe Tiểu Đồng ở bên cạnh thì thầm khen ngợi, á, ngọt chết tôi, y Hạ Tổng quá men. Hạ Tổng hôm nay đẹp điên. Ai nói Hạ Phu Nhân không xứng, Tiểu Yêu Tinh đứng đầu giới giải trí èn đóa hoa cao ngạo thật sự là một chính phú tuyệt vời. Suốt chặng đường trở về tới phòng khách sạn. Tần Mang tắm rửa xong, lười biếng nằm trên giường lớn. Chiếc váy ngủ lụa mềm mại mang từ nhà đến như làn nước biển trong xanh, xòe ra phủ lên tấm ga trải giường trắng như tuyết. Lúc này mới mở điện thoại đang ở chế độ im lặng lên. Tin nhắn uy chát từ tài khoản đã ghim trên đầu. Anh trai, gần đây muốn mua cái gì? Tần Mang. Cô vốn tưởng ít nhất anh sẽ nói một câu cảm ơn. Nào ngờ, vậy mà chỉ nói một câu như này. Ý gì? Đột nhiên nhớ đến tác phong hành xử e trao đổi tương đương y thường ngày của Hạ Linh Tể. Đây là mỗi khi cô tặng quà, là nhất định phải có mục đích sao? Tần Mang tức giận đến mức ngay cả đang rất buồn ngủ cũng phải bật dậy. Trực tiếp ngồi dậy, gõ một dòng tin nhắn định gửi đi. Đột nhiên dừng lại. Rồi lại xóa đi toàn bộ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mang lúc này không có chút cảm xúc nào, lạnh lẽo mà gõ chữ đổi thành. Tiểu sư tử kêu meo meo, muốn một tòa núi đá quý, chính là loại mà em có thể đào quặng chơi mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần dùng xẻng đào xuống một cái, liền có một viên đá quý, đỏ, trắng, vàng, xanh. Đều muốn có đủ. Cô không tin Hạ Linh Tể có thể đưa nó cho cô. Dám mạnh miệng à? Nào ngờ. Lúc Tần Mang đang chuẩn bị say giấc nồng thì chợt nhìn thấy câu trả lời của anh. Chỉ có một chữ. Anh trai, được. Tần Mang gần như tỉnh giấc. Làm ăn với Hạ Linh Tể quả thực không hề lỗ vốn nha. Chân trước vừa tặng anh một viên ngọc bích xanh, chân sau anh liền tặng cô một tòa núi đá quý. Trước khi mơ mơ màng màng ngủ mất, Tần Mang nghĩ. Cô không lỗ, nhưng hình như Hạ Linh Tể khá lỗ nha. Chẳng phải trước nay anh chưa bao giờ làm ăn thua lỗ hay sao? Lúc này Thẩm Uyển Âm đã đá Chu Duyên ra khỏi phòng làm việc. Sau lưng dựa vào điện ảnh phi quân, từ lúc cô ta phô trương sự trở lại của mình, các tài nguyên về mọi phương diện thật sự là không thể ngờ tới. Vệ Thấm cũng được cô đưa ra ngoài. Ngoài ra còn có đoàn đội marketing mà Chu Duyên từng tự hào nhất. Bây giờ cũng do Thẩm Uyển Âm làm chủ. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng, một nữ minh tinh năm ngoái còn như chó lạc ngoài đường, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lại có thể xoay người trở thành chủ nhân. Trong tòa biệt thự to lớn, những ngón tay được bảo dưỡng càng trở nên tinh tế đẹp để kia đang đùa nghịch với những bông hoa tươi. Những bông hoa lần lượt được CMV bình mà không có chút vẻ đẹp nào. Thẩm Uyển Âm tính toán thời gian, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, e đi liên lạc với tổ tiết mục. Vệ Thấm lần này không giống như trước kia nữa, hoàn toàn nghe theo lời cô ta, e được. Thẩm Uyển Âm cầm chiếc kéo vàng lên, cắt đi những cánh hoa hồng. Vừa định tiếp tục cắm nó vào bình, ánh mắt cô ta đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ cầm kéo cắt nát những cánh hoa hồng. Những mảnh vụn tơi tả rơi đầy xuống bàn. Lúc đầu cô ta không có dẫm Tần Mang trên Weibo, là vì Thẩm Uyển Âm đã sớm quyết định sẽ liên lạc riêng với tổ chương trình, sẽ cắt đi những cảnh nổi bật của Tần Mang. Vốn định chọn những cảnh xấu của Tần Mang giữ lại. Rồi khi chương trình được phát sóng, mọi người tự nhiên sẽ có sự so sánh. Không ngờ Tần Mang lại không có bất cứ một cảnh xấu nào, ngay cả khi chạy, khi ngã xuống, lúc mà có thể dễ dàng bộc lộ ra những vẻ mặt xấu thì cô cũng đều là tươi tắn, đáng yêu. Nghe thấy sự đồng ý của Vệ Thấm, Thẩm Uyển Âm trực tiếp vứt cái kéo xuống. Vệ Thấm cau mày, nhặt chiếc vũ khí sắc bén suýt đâm vào chị ta lên. Từ sau khi phẫu thuật, tính khí Thẩm Uyển Âm ngày càng lớn, hoàn toàn không còn tác phong bình tĩnh như đứng trước máy quay, ngược lại cực kỳ nóng nảy, cáu kỉnh và bạo lực. Đã trao đổi rồi, chỉ để lại cho cô ta một số ít cảnh quay góc mặt. Như thế cũng không quá rõ ràng, cũng khiến người khác không tìm ra được điều gì sai. Vệ Thấm an ủi, kỳ hơn nữa, bây giờ em đẹp như vậy, cô ta lại còn không trang điểm. Sau khi chương trình phát sóng, cứ vậy mà tự nhiên chèn ép cô ta. Thẩm Uyển Âm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đầu ngón tay vận tải về khuôn mặt. Đúng vậy. Cô ta bây giờ có một khuôn mặt hoàn toàn hoàn hảo, Tần Mang dù có trang điểm đậm cũng chưa chắc đẹp hơn cô ta, huống chi còn không trang điểm. Hơn nữa, địa vị của điện ảnh phi quân đứng top 1 trong giới giải trí. Ngay cả tổ chương trình ai mới là hung thủ, cũng không thể làm trái mệnh lệnh của người đầu tư được. Trùng hợp là, tập trước Nguyễn Kỳ trước vì đi công tác mà không tham gia được, vì vậy rất tò mò về tình hình ghi hình tập đó. Nên trực tiếp đi thẳng vào phòng biên tập để xem hậu kỳ. Công ty của anh ta làm về một nền tảng phát sóng livestream, vì vậy anh ta chắc chắn biết hậu kỳ cần chỉnh sửa thế nào để thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Thời lượng lên hình của Tần Mang ít như vậy sao? Các anh cắt. Vì sao đoạn này lại bị xóa đi? Khuôn mặt xinh đẹp như vậy cơ mà. Còn có cái này nữa, đến mặt còn không nhìn rõ. Này, có phải các anh đang nhắm vào Tần Mang không? Lớn lên xinh đẹp thì xúc phạm gì tới các anh nhà? Nguyễn Kỳ trước càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi dồn dập, khiến nhân viên hậu kỳ không nói nên lời. Chỉ biết bất lực. Nhỏ giọng nói, Nguyễn Tổng, ngài đừng gây khó dễ cho đám tiểu tốt chúng tôi nữa. Bên trên nói chúng tôi phải cắt thế nào, thì chúng tôi nhất định phải cắt như vậy. Đờ mờ, có ý gì? Có người muốn nhắm vào Tần Mang. Nguyễn Kỳ trước đập bàn đứng dậy. Những nhân viên xung quanh cúi gằm mặt xuống. Ồ, Nguyễn Tổng đây đang là tức giận vì người đẹp sao? Nguyễn Kỳ trước biết những nhân viên này không thể giải quyết được sự việc, nên đã trực tiếp đi gặp Tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn cũng không nói nên lời. Ông cũng rất kỳ vọng chương trình của mình sẽ hot, và tất nhiên cũng muốn chỉnh sửa hậu kỳ thật tốt, nhưng... Aia! Đã là người lăn lộn trong vòng này, luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Cho dù bất đắc dĩ, thì ông cứ nói đi, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái ở đâu lại có thể một tay che trời như vậy? Nguyễn Kỳ trước cười lạnh, che trời của ai không che, lại cứ đòi che trời của hạ phu nhân. Thấy Nguyễn Kỳ trước nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Tổng đạo diễn vội vàng đưa cho anh ta một tách trà, trấn an sự nóng nảy của anh ta, hạ giọng nhắc, là Chu Tổng của Phi Quân, đừng nói đến tôi, cả cậu cũng không đắc tội nổi. Chu Tổng cho dù là ở giới giải trí hay giới kinh doanh, cũng đều là người có tiếng tăm vang dội. Hiện tại, có nhân vật lớn nào trong vòng này lại không kính cẩn gọi ông ta một tiếng Chu tiên sinh để thể hiện sự tôn trọng. Có một số người không dễ dàng bị xúc phạm. Điện ảnh Phi Quân. Nguyễn Kỳ trước cuối cùng cũng hiểu tại sao tổng đạo diễn lại sợ chết khiếp như vậy. Hơ hơ hơ. Ông ta sợ. Nhưng vị kia không sợ. Nguyễn Kỳ trước gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi mở điện thoại lên trước mặt đạo diễn. Đạo diễn hỏi, cậu làm gì thế? Nguyễn Kỳ trước mặt không có cảm xúc gì, người gọi viện binh, vị thần có bàn tay vàng không ai búp bằng. Đạo diễn, ông ta sợ lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao trâu bò đánh nhau, rùi mũi chết. Cậu bình tĩnh đi, chỉ có một tập này thôi. Tập sau sau nữa, tất cả các tập sau này, nhất định sẽ bù đắp của cô Tần, được không? Không được, Nguyễn Kỳ trước đã gọi đi, nghiêm túc nói, Tần Mang tuyệt đối không thể chịu bất cứ một chút ấm ức nào, nếu không sẽ càng đáng sợ hơn so với việc đắc tội Chu Tổng, hiểu chưa? Đạo diễn. Ý gì đây? Mè nó, ai cũng có người chống lưng sao? Dựa vào đâu mà ông ta không có? Tức giận. Thấy không có ai trả lời, Nguyễn Kỳ trước liền bấm số của thư ký Tùng. Lần này có người nghe. Nguyễn Tổng, chào buổi trưa, ngài có chuyện gì sao? Nguyễn Kỳ trước không đợi anh ta nói xong, liền bắt đầu bla bla cáo trạng, nghe nói với sếp của công ty anh, vợ của anh ấy bị người ta bắt nạt. Tay thư ký Tùng rung lên, cầm điện thoại không chắc, phu nhân bị bắt nạt. Chứ không phải phu nhân bắt nạt người ta. Hạ Tổng đang có cuộc họp quốc tế quan trọng. Ngài cứ kể chi tiết với tôi. Thư ký Tùng nhìn qua Hạ Linh Tể lớp cửa kính, khuôn mặt anh lạnh lùng, cực kỳ tập trung vào cuộc họp. Mặc dù bây giờ anh ta cảm thấy địa vị của phu nhân ở trong lòng Hạ Tổng có lẽ quan trọng hơn. Nhưng, so với sự quan trọng của cuộc họp quốc tế lần này, anh ta không dám đánh cược. Sau khi ghi hình xong chương trình Ai Mới Là Hung Thủ, Tần Mang liền không thèm để ý tới sau đó, càng không biết chương trình mình cực khổ ghi hình suýt chút nữa đã bị cắt đi hết.